Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 399, chương 413, Thiên Địa Làm Chứng. Cẩu Khải Lai rốt cục đi đến Nạp Lan Tĩnh trước mặt. Thời khắc này, sở hữu cự thú đều cúi thấp đầu. Thời khắc này, vạn thu cúng bái, thiên địa bất động. Cẩu Khải Lai xốc lên Nạp Lan Tĩnh khăn voan. Gương mặt đó là thế nào dung mạo? Mặt mày ánh trăng đã không cách nào hình dung. Như hỏi nữ tử này nơi nào người? Cửu thiên tiên nữ hạ phàm đến. Xốc lên khăn voan. Cẩu Khải Lai tỉ mỉ Nạp Lan Tĩnh gương mặt đó. Sau đó nhẹ giọng nói rằng ta Cẩu Khải Lai hôm nay lấy Nạp Lan Tĩnh làm vợ. Vạn thế không hối. Thiên cổ bất biến. Thiên địa làm chứng. Cẩu Khải Lai thanh âm không lớn. Thế nhưng là truyền tới mỗi người bên tai. Trong chớp mắt, thiên địa dao động. Rất hiển nhiên, vùng thế giới này tiếp nhận rồi cái này lời thề. Ngoan ngoãn Kỳ Lân giáo lại đây một cái rổ. Trong rổ có hai cái đồng thau ly rượu. Ly rượu trong lúc đó có một cái đại hồng ti mang trói chặt. Này chính là hoa hạ nghi thức cổ xưa hợp bao rượu. Hai người bưng lên ly rượu. Đều là ẩn tình đưa tình nhìn đối phương. Sau đó chậm rãi uống vào. Ẩm xong hợp bao rượu. Nạp Lan Tĩnh cùng Cẩu Khải Lai cùng đi hướng ra bên ngoài. Nạp Lan Tĩnh trước sau lạc hậu Cẩu Khải Lai nửa bước. Chư vị, hôm nay là ta Cẩu Khải Lai ngày vui. Cũng là ta cùng Phù Tang khai chiến thời gian. Càng là thời đại mở ra cơ hội. Để chúng ta cộng chúc hoa hạ vận trường tồn. Chúc hoa hạ vận, trường tồn. Nhân N 10 vạn người âm thanh rung trời hám địa. Cẩu Khải Lai bước lên Kim Long. Thẳng đến Phù Tang mà đi. Máy móc Godzilla. Tám đại người khổng lồ. Họa xa. Đông đảo cự thú cũng theo sát hậu. Nhìn Cẩu Khải Lai đi xa bóng người. Nạp Lan Tĩnh vung tay phải lên. Chỉ thấy trên đầu nàng phượng quan cùng với nàng phía sau thật dài tha bào bay đi. Nạp Lan Tĩnh mái tóc đen suôn dài như thác nước giống như tản ra. Phu quân, ngươi và ta phu thê đồng sinh cộng tử. Nếu ngươi muốn chinh chiến, vậy hãy để cho làm vợ vì ngươi áp trận. Nạp Lan Tĩnh dưới chân cự sơn chậm rãi thu nhỏ lại. Cuối cùng biến thành to bằng nắm tay trôi nổi ở Nạp Lan Tĩnh lòng bàn tay. Nạp Lan Tĩnh thác bào bên trong kim phượng cũng kêu to mà ra. Nàng nhất cử nhất động hiển lộ hết thô bạo không thể nghi ngờ. Nếu không là nàng mới vừa gả làm người vợ. Người bên ngoài xem ra chắc chắn cho rằng nàng là một vị nữ hoàng. Trái tim tất cả mọi người tình là trầm trọng. Hồn lễ ngày chính là Cẩu Khải Lai cùng Phù Tang khai chiến thời gian. Đây là toàn cầu đều biết. Lần này hôn lễ, toàn cầu 99% quốc gia hầu như đều đến rồi. Chỉ có không có tới quốc gia chính là Phù Tang. Trận chiến này, quyết định nhân loại tương lai vận mệnh. Cũng quyết định hoa hạ cùng Phù Tang hai quốc gia tương lai hướng đi. Cẩu Khải Lai cùng Nạp Lan Tĩnh bước lên hành trình. Hoa hạ cao tầng lại hết sức ung dung. Bất luận trận chiến này là thắng là bại. Bất luận hoa hạ ngày sau hướng đi phương nào. Nhóm người mình đều không thẹn với lương tâm. Hoa hạ vì một ngày này đó là cả nước lực lượng tiêu hao hết tâm huyết. Mình đã tận lực, như vẫn là thất bại. Vậy cũng chỉ là thiên đạo bất công. Vận mệnh đã như vậy. Thế cuộc hơi hơi có một chút thở dốc thời gian. Những người lãnh đạo quốc gia mới đưa ánh mắt trở về chu vi. Sau đó Liên Hiệp Quốc bốn thường liền há hốc mồm. Bởi vì thức ăn trên bàn cũng nhanh hết. Sao ra ra khạc khạc. Các ngươi đừng xem ta. Những thức ăn này ta chỉ là dùng chiếc đũa cắp một chút ăn. Ta cũng không có cướp. Nạp Lan Minh Đức. Không sai. Đều là ta cướp. Làm như vậy xác thực rất không biết xấu hổ. Nhưng là ta không có mặt nha. Mỗi một bàn tiêu chuẩn nhân số là 8 cái. Liên Hiệp Quốc ngũ thường 5 cái. Ta chiếm 1 cái. Này một bàn chỉ có 6 người. Ta so với bọn họ kiếm lời hơn nhiều. Không sai. Này một cái bàn. Có thể nói là này trong đại điện vị trí tốt nhất. Cao nhất một cái. Tuy rằng có thể ngồi 8 người. Nhưng trên thực tế chỉ làm 6 người. Liên Hiệp Quốc ngũ thường. Mỗi một cái quốc gia chiếm một vị trí. Nơi này là thực lực tượng trưng. Thực lực không đủ ngươi cũng không có tư cách hướng về này ngồi. Nạp Lan Minh Đức có thể ngồi nơi này. Cái kia hoàn toàn là bởi vì hắn là Nạp Lan Tĩnh cha đẻ. Là Cẩu Khải Lai nhạc phụ. Cẩu Khải Lai cha mẹ đã chết rồi. Vì lẽ đó không người đến này ngồi. Nạp Lan Minh Đức lão bà cùng nước khác thủ phu nhân ngồi một bàn. Cho nên nói cái bàn này không biết xấu hổ sứ mệnh liền rơi vào Nạp Lan Minh Đức trên người. Nhìn Hoa Hạ người lãnh đạo nếp nhăn chậm rãi biến mất. Tinh thần cũng biến thành tươi cười rạng rỡ. Bọn họ trong lòng cái kia hận nha. Những này người lãnh đạo quốc gia trẻ trung nhất cũng 40. 50 tuổi. Hơi hơi lớn tuổi một ít đều sắp hơn 60. Tuy nói được bảo dưỡng rất tốt. Nhưng mỗi ngày bận tâm quốc gia đại sự vẫn để cho bọn họ rất mệt mỏi. Có mấy người đã xuất hiện một chút tóc trắng. Chỉ có điều nhuộm đen mà thôi. Trường sinh bất lão đại gia không hy vọng xa vời. Nhưng là kéo dài tuổi thọ chuyện tốt như thế ai cũng muốn nha. Mắt thấy không khác mình là mấy tuổi tác Hoa Hạ người lãnh đạo biến thành 20. 30 tuổi người trẻ tuổi. Hắn bốn thường ruột đều sắp hối thanh. Đối mặt trong cái mâm còn lại cặn bã. Những này người lãnh đạo quốc gia còn đang do dự rốt cuộc có muốn hay không đi ăn. Nhưng là Nạp Lan Minh Đức có thể không cho bọn họ do dự cơ hội. Trực tiếp bưng lên mâm liền liếm. Bốn thường, Sigma, độ đê độ no, no ngươi cái không biết xấu hổ. Cho chúng ta chừa chút có được hay không? Lần này có thể không cho phép bọn họ do dự. Hắn bốn thường người lãnh đạo, vội vàng đem mâm bên trong tàn canh đồ ăn thừa cắp đến trong bát. Còn lại những người món ăn. Bốn người mỗi người cũng là phân đến nửa cái bóng bàn như vậy đại điểm. Này vẫn là ở nhanh tay tình huống. Tay chậm lời nói. E sợ bị cái kia không biết xấu hổ ra hỏa trực tiếp ăn. Nhìn trong bát món ăn. Bốn người quả thực là khóc không ra nước mắt. Cái gì? Những này thứ tốt đều cho người bình thường ăn. Có chút lãng phí. Người Hoa không lãng phí. Đoạt tới món ăn chúng ta đều dùng hộp cơm bọc lại. Trở lại sau này từ từ chia phối. Cái gì? Những thức ăn này đều là trực tiếp dùng tay chảo. Có còn bị trẻ trâu liếm quá? À, liếm quá lại ra sao? Thứ đồ tốt này đừng nói ngươi liếm quá. Nếu không là nơi này bận tâm mặt mũi. Ngươi ăn ở trong miệng ta đều cho ngươi mò ra. Thức ăn trên bàn bị quét đi sạch sành xanh. Hơn nữa liền mâm đều bị đoạt lại hết. Đón lấy người máy lại làm ra mấy bàn hạt lạc cùng một ít rượu. Những người phương Tây thấy thế. Đang muốn tiến lên giành giật. Dù sao mới vừa đồ vật liền không cướp được. Nhưng là đón lấy những thức ăn này phẩm giới thiệu để bọn họ rất không nói gì. Đây chỉ là phổ thông hạt lạc. Không cái gì tác dụng. Đây chỉ là phổ thông coca. Như vậy, người phương Tây không thể làm gì khác hơn là bi tráng quán một bụng rượu cùng hạt lạc. Một số cuối năm, những này phương Tây người lãnh đạo cùng cao tầng nhắc lên chuyện này vẫn là lệ rơi đầy mặt. Chính mình bỏ ra như thế đại đánh đổi. Lại chỉ quán một bụng đồ uống cùng hạt lạc. Cái gì? Những quốc gia này đến vậy muốn tặng đồ. Cẩu Khải Lai sửa lại một hồi. Không phải đưa, ta là trực tiếp muốn. Có cái gì muốn cái gì? Không cho ta liền an bài cho ngươi đi ra bên ngoài. Hiện tại thời đại còn chưa mở ra, hoặc là nói mới vừa mở ra, những người này còn không biết rõ có vài thứ tác dụng. Vì lẽ đó ta lợi dụng loại kiến thức này kém đánh bọn họ trở tay không kịp. Bọn họ sau này sẽ rất hối hận. Cái gì? Quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó trao đổi ích lợi căn bản không ổn định. Chiến tranh một khi mở ra bất cứ lúc nào xé bỏ. Cẩu Khải Lai là đạo lý này. Hiện tại bọn họ không cho. Thế nhưng chờ Hoa Hạ ổn định sau khi bọn họ liền sẽ cho nha. Không cho ta liền cướp. Dù sao việc này ta chiếm lý. Cẩu Khải Lai lúc này đã đi đến Hoa Hạ cạnh biển. Nhìn mãnh liệt bốc lên biển rộng. Cẩu Khải Lai tiếp tục tiến lên. Hắn không có dự định trực tiếp bay qua. Hắn muốn mượn cơ hội lần này bình định Hoa Hạ một phương vùng biển. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.